Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864: Phá toái huyền hoàng giới. Theo phiến đá thư sinh lời này nói ra, Lý Phàm trong lòng thực thì đã khẩn trương tới cực điểm. Thế mà, hiện tại Lý Thái Sư đã cỗ hợp đạo chiến lực, càng có Thất Thải Ngọc Hư Lưu Quang rất nhiều đại thần thông kề bên người. Đã sẽ không tùy tiện bị người khác mấy câu thì hù dọa hoàn chân. Dù là đối phương là Trường Sinh Thiên Tôn, Lý Phàm quyết định lại thăm dò lai lịch của đối phương. Sau đó, Lý Phàm giả bộ như mấy phần nghi hoặc, lại có mấy phần giật mình, siêu thoát huyền hoàng giới bên ngoài. Điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Bàn đá thư sinh cười cười. Đã ngươi không chịu thừa nhận, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem. Phiến đá bên trong có liên quan tới ngươi ghi chép đi. Sau lưng phiến đá, một trận thanh quang hiện lên. Tăng thương tuế nguyệt khí tức, tự thư sinh trên thân bộc lộ. Hai người chung quanh, bắt đầu không ngừng có các loại hình ảnh vờn quanh, hiển hiện, tựa như rơi xuống đến lịch sử Trường Hà bên trong. Trước kia huyền hoàng giới bên trong phát sinh từng màn tràng cảnh. Bức tranh giống như giãn ra, thư sinh càng là rên lên một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng. Mặt mũi của hắn, cùng trên người quần áo, chẳng biết tại sao, vậy mà phi tốc thay nhau biến ảo. Một hồi là tuấn lãng thư sinh, một hồi là cường tráng tiều phu, một hồi lại là vũ mị mỹ kiều nương. Thậm chí có lúc đều không phải nhân loại, mà chính là một gốc cây, một đóa hoa, trên trời phi cầm, mặt đất thú chạy. Chỉ có sau lưng phiến đá, thanh quang vĩnh hằng, thủy chung không thay đổi. Cuối cùng, bao quanh màn sáng phía trên hình ảnh, dần dần bắt đầu ổn định lại. Huỳnh quang trong vắt, phía trên hiện ra, chính là Lý Phàm. Bất quá, lại không có hắn theo đại huyền bay ra tràng cảnh. Thậm chí ngay từ đầu, hắn thông qua không gian thông đạo đi vào huyền hoàng giới. Thẳng đến Thiên Dương động phủ thu phục Thiên Dương hình ảnh đều không có. Chỉ là hắn mang theo Thiên Dương, tiến vào Thạch Lâm Châu, tìm được linh mộc giới lối vào, tiến vào lại tiếp tục đi ra. Sau đó lại tại Cửu Sơn Châu bắt được Thương Thiên Tứ. Tại Thái Hoa Châu lòng đất, tìm được Bạch Tiên Sinh mật thất. Trở về linh mộc giới về sau, lại dẫn hợp đạo thực lực lâm linh đi ra. Đầu tiên là cùng Ngũ Lão Hội hoàn thành giao dịch. Sau đó thẳng đến Thiên Linh Châu Ngũ Hành Đại Động Thiên mà đi. Hình ảnh không ngừng biến hóa. Thế mà Lý Phàm tâm bên trong cảnh giác, lại là nhất thời buông lỏng không ít. Cùng ta suy nghĩ một dạng, sáng thế thạch bản, huyền hoàng giới bên trong phát sinh hết thảy sự vật, đều sẽ không rõ chi tiết tự động ghi chép, nhưng cũng chỉ là lúc đầu huyền hoàng giới mà thôi. Phải biết, hiện tại huyền hoàng giới thế nhưng là từ huyền hoàng bản giới, tăng thêm vô số động thiên, tiểu thế giới, thậm chí cái khác rất nhiều tu tiên giới toái phiến dung hợp mà thành. Đối với những thứ này ngoại lai giả, sáng thế thạch bản phía trên chưa hẳn có thể có ghi chép. Vẫn là cầm nhà đến ví von. Lúc đầu huyền hoàng giới chỉ là đơn độc một gian phòng nhỏ, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, vô số tu sĩ xây dựng thêm, huyền hoàng giới đã so trước đó lớn hơn quá nhiều. Ban đầu trong phòng nhỏ, cùng thiên địa cùng sinh sáng thế thạch bản, có hoàn toàn ghi chép quyền hạn. Nhưng đối với những thứ này ngoại lai chi địa, sáng thế thạch bản thì đã mất đi ghi chép năng lực. Hình ảnh tiếp tục biến ảo, cùng Lý Phàm chỗ dự đoán một dạng, lúc đứt lúc nối. Mấu chốt nhất chính là, hắn thường xuyên ẩn hiện Tùng Vân Hải, Linh Mộc Giới, Ngũ Hành Đại Động Thiên, đều không tại ghi chép phạm vi bên trong. Cho nên cơ bản đều là hắn đang đuổi đường, không ngừng đi đường hình ảnh. Cái kia thư sinh này nói, vì ta mà đến, là nơi nào ra sơ hở? Lý Phàm tâm niệm cấp truyền, phiến đá hiện ra hình ảnh, đã nhanh muốn tiếp cận hiện tại cái này thời gian giờ rồi. Chỉ thấy phân thân Quý Thiệu Ly đột nhiên xuất hiện trong hình. Tại hắn tiến vào Ung Vận Châu trong nháy mắt, hình ảnh lại đột nhiên gián đoạn. Sau đó Quý Thiệu Ly ra Ung Vận Châu về sau, thẳng đến Linh Mộc Giới, hình ảnh chợt ảm đạm, lại có là Lý Phàm tấn thăng Nguyên Anh, tự linh mộc giới sau khi ra ngoài, điều khiển thất thải thần quang, nhanh chóng tại châu vực ở giữa phi độn, là thất thải thần quang đưa tới chú ý của hắn. Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy nói, kế tiếp bàn đá thư sinh theo như lời nói, cũng ấn chứng suy đoán của hắn, kia cái gì vạn giới liên hợp hội thật giả, ta kỳ thật cũng không thèm để ý, ta càng cảm thấy hứng thú. Là ngươi cái này thất thải thần quang, theo Ung Vận Châu cái nào lấy được? Thư sinh nhìn lấy Lý Phàm, ánh mắt sáng rực, vật này mức năng lượng, không phải còn sót lại châu vực chi địa, có thể dựng dục, liền không thể là chính ta lĩnh ngộ ra thần thông. Lý Phàm hỏi ngược lại, thư sinh nhịn không được cười lên, ta người mang sáng thế thạch bản, đối với ngươi cái này thất thải quang hoa thượng lưu lộ khí tức, tự nhiên hết sức quen thuộc, đó là gần như ngưng tụ một cái thế giới thiên đạo lực lượng. Nếu như ngươi có bực này bản sự, như vậy hôm nay ở chỗ này đặt câu hỏi, không phải ta, mà chính là ngươi, thư sinh lạnh nhạt nói, tuy nhiên cũng không có cái gì trào phúng ý tứ, nhưng là phối hợp thêm hắn thần tình kia, ngữ điệu, cũng là để Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, gặp Lý Phàm không đáp. Bàn đá thư sinh tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật, cái này thất thải thần quang, cường thì cường vậy, nhưng đối với ta mà nói, lại chỉ là cái vướng víu, ta chính thức muốn biết, là dựng dục ra thất thải thần quang địa phương, bàn đá thư sinh nói thẳng nói, Lý Phàm híp mắt, tiền bối cái này là ý gì, làm sao ngươi biết, thất thải thần quang là bị thứ gì sản xuất? Liền không thể, chỉ đơn độc một kiện bảo vật, giấu ở Ung Vận Châu Lý. Bàn đá thư sinh thở dài, chung quanh màn sáng cảnh sắc bỗng nhiên biến đến đen kịt một màu. Sau đó chợt hiện ra một điểm thất thải ánh sáng, trong bóng đêm, là vô cùng lóa mắt. Rõ ràng, thư sinh nhìn về phía Lý Phàm, ngươi hiểu rồi hả, này các loại bảo vật, chỉ cần tồn tại ở thế gian, mặc kệ có hay không bị người luyện hóa. Đều là như vậy, đã từng, có ít người đem huyền hoàng giới triệt để lục soát một lần. Ngoại trừ cái viên kia thiên huyền kính, thế gian bây giờ cũng không tồn tại, giới khí phía trên bảo vật. Cho nên, người cái này thất thải thần quang, nhất định là vừa vặn xuất hiện không lâu. Lý Phàm nghe vậy, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Không nghĩ tới, cái này thất thải thần quang cường thì cường vậy. Tại cường giả chân chính trong mắt, vậy mà như thế chói mắt, mà đối mặt phiến đá thư sinh hỏi thăm, Lý Phàm cũng là tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến trả lời như thế nào. Sau một lát, thì có lập kế hoạch, làm ra một bộ 10 phần dáng vẻ đắn đo, tràn đầy dãy dụa về sau, rốt cục thở dài một tiếng. Thôi, ta liền biết việc này cuối cùng không gạt được, tiền bối đi theo ta. Thấy một lần liền biết rõ, nói, đem một mực ở vào trạng thái đờ đẫn, một bên vây xem, không dám chen vào nói Lâm Linh tỉnh lại, sau đó chui xuống lòng đất, thẳng đến Ung Vận Châu mà đi. Trong địa mạch, phiến đá thư sinh lại đi bộ nhàn nhã giống như, không nhanh không chậm theo sát phía sau. Lý Phàm nhìn thấy một màn này, âm thầm líu lưỡi, nhưng trong lòng lại nghĩ tới, khó trách ở kiếp trước. Rõ ràng có câu cá ao bực này bảo bối, trung thần thông về sau lại không có một mực trông coi, ngược lại sẽ khắp nơi loạn đi dạo. Nghĩ đến cũng là hắn rời đi Ung Vận Châu, hiển lộ ra thất thải thần quang về sau, bị cái này phiến đá thư sinh phát hiện manh mối, dẫn đối phương tìm tới cửa, bị ép đã mất đi trí bảo quyền sở hữu, thật sự là sơ suất. Hết chương.